Toàn chức pháp sư dị bản, chương 364, lui có thể sống. gocchuyenaudio.com, tâm linh dẫn dắt không còn, nhưng giờ phút này kích động lòng dân, thậm chí chính là mạnh mẽ hơn bao giờ hết, là tại tự thân mỗi một con người bên trong bùng phát chống đối thời điểm. Trong lúc nhất thời, đám đông điên cuồng sôi trào. Trong lúc nhất thời, bạo loạn thổ dân phát động chiến tranh trở lại. Một vài thiên lan pháp sư bị đánh úp bất ngờ, ngay cả lang thú cũng vô pháp trong vòng vây chống lại, ngã nhào xuống đất trở thành con mồi của đám đông. Ngay cả ma pháp che chắn cho thị dân, khoảnh khắc chớp nhoáng liền có không ít bị đổ nát vụt tắt đi quang mang do không thể đồng thời trụ vững trước quần công bạo loạn. Nguyên soái, đại sự không ổn, chúng ta bị phản kháng, không ít thiên lan tiểu binh quan quân đoàn thét to lên kinh hãi. Nguyên soái, xin hạ lệnh, chúng ta chỗ này không thể bảo vệ được dân cư địa phương. Mạc Phàm nhìn thấy đám thổ dân này một lần nữa không tiếc tất cả trỗi dậy tấn công vào thiên lan phiến quân, trà đạp lên dân thị Cairo thành, ánh mắt hắn tương đương không có chút nào vị tha. Cứu người từ khi nào muốn trở nên khó khăn như vậy? Mưa độc kỳ thật độc cũng không phải là trong mưa. Mà nó đến từ cái ích kỷ nhất của con người, là tại trong hoạn nạn quay lưng với lương tâm, đánh mất bản tính. Không phải là hắn coi thường mạng người, mà là những kẻ này đều không còn nhân cách con người để hắn coi trọng nữa. Tang tang tang tang tang tang tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Thanh âm ồn ào từ tinh khung quảng trường vang xa, lại không thể che giấu được thanh âm dao động tiếng sét vào không khí, mỗi người đều có thể rõ ràng nghe thấy. Mọi người ngước nhìn bầu trời mưa, trong mưa có người sừng sững tà quang chiếu rọi trường kiếm màu huyết thẫm lôi điện bên trên, người này bọn hắn xác thực đều nhận ra cách đây không lâu thôi, bởi vì hắn một kiếm đều diệt sạch hàng vạn tinh binh ưu tú nhất vong quỷ đội. Thiên lan phiến quân nghe đây, kẻ nào đánh các ngươi tuyệt đối coi là bạo quân, hết thảy giết chết bất luận tội, Mạc Phàm lúc này vung tay lên, hướng phía giữa không trung, hạ đạt chém giết lệnh. Gào gào gào gừ gừ gừ gừ tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Trong lúc nhất thời gần 2000 đầu lang chủng lập tức phẫn nộ, mỗi một con lang binh trên thân đều mang một cỗ khát máu chi thế, cùng kia ngông cuồng loạn dân rốt cục không nhịn được bổ nhào tới cắn xé. Cái này mặt đất thi tràng va chạm thắng qua lang binh đoàn nghiền ép, liền tựa như là thu hoạch mấy cái yếu ớt thi thể, có thể nhìn thấy một mảng lớn huyết lớn đỏ chút văng tán loạn, vô số bạo dân ngã xuống vũng máu bên trong. Bóng lang như nhạn, lên lên xuống xuống, mỗi một lần tầng trời thấp phi nhanh đều sẽ mang đi ven đường những bạo dân kia tính mệnh, những cái kia chạy bạo dân căn bản không kịp chạm đến người lang binh, cuối cùng trào máu chết. Máu như dòng suối, từng chút thẩm thấu đến quảng trường bên trong, một chút xíu hội tụ tại các vũng nước mưa, thi thể cũng không ngừng lăn xuống đến các lớp thổ nhưỡng bị bốc tách ra, mặc cho huyết thủy tẩy lễ. Cho dù là ở trong màn mưa, cho dù những ai còn mang theo vài phần mông lung, hết thảy như cũ nhìn thấy mà giật mình. Thiên lan phiến quân cơ hồ còn không kịp sử dụng bất kỳ loại ma pháp nào, bọn hắn hết thảy chỉ cố giữ chắc thân mình cho không phải té xuống yên lang, những việc còn lại, hầu như cái gì cũng không cần làm. Phế nguyệt ám lang, bạch khải chiến lang, ma cốt tinh lang, thi lang các loại hung hãn trong đám. gocchuyenaudio.com, đồng xoay người quật té đám thổ dân dám tiến tới gần sát bên mình, đầy trời chi chảo quẹt xuống, kéo đường phố, nhà cửa vốn dĩ không có mấy cái nguyên vẹn cho phá nát hơn, từ vụn vỡ đến tan không còn một mảnh. Người, dám tiến tới, lập tức chết không toàn thây. Sông, sông, chúng ta không có đường lui. Bạo trong quân vẫn như cũ có người tại phất cờ hò reo. Phía trước máu dâng trào không ngừng, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, vậy mà vẫn còn có người hướng thiên lan phiến quân tập trung lại săn giết, bọn hắn chết chưa chắc đã tại vì phiến quân, rất nhiều kẻ đang chạy tới đồng dạng nôn ra máu, chúng độc mưa mà chết. Trong bạo quân triệu người đếm không hết, thực tế vẫn tồn tại một ít ngọa hồ tàng long. Đơn cử nói đến, có vài tên có thực lực pháp sư của liên bang trà trộn vào đám người. Những người này giả dạng mãnh liệt thổ phỉ, đem những cái kia bạo quân cao cao hất bay, mà bọn hắn cũng ở trong quá trình này cực nhanh vung vẩy tinh chuẩn đem một vài đầu chiến tướng, thống lĩnh lang thú cho từng cái chém giết, ngay cả thiên lan tiểu binh quan cũng không thoát được. Trong khoảng thời gian ngắn, những đám liên bang quân sĩ đã lén lút giết gần 100 người phiến quân. Loẹt xoẹt tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Hồng ma hữu kiếm giơ lên, ngay tại những gã liên bang tướng lãnh lộ ra thực lực muốn đem những người khác toàn bộ chém giết thời điểm, đột nhiên một đạo kiếm ảnh thiểm điện lướt qua, rít lên muốn thủng màn nhỉ đám đông, đồng thời đem 3-4 tên liên bang quân thủ cấp đặt gọn gàng xuống đất, liền liền những kẻ còn lại cũng bị kinh hãi tột độ cuống quýt ngã rơi xuống mặt đất. Mấy cái này liên bang tướng lãnh trốn bên trong ném đá giấu tay, căn bản không có thoát khỏi được mắt của Mạc Phàm. Hắn trên chiến trường không mấy khi vung kiếm, nhưng là bất cứ khi nào vung, liền triệt để tiêu diệt những kẻ đầu lãnh có sát thương bên phía bạo dân. Đây chính là liên bang trá hình. Mạc Phàm cho Thiên Lan phiến quân tụ tập lại thành một vòng tròn bán kính nửa dặm ngay tại Trường An trấn, hắn đứng đấy, trực tiếp bảo hộ chính mình quân sĩ. Dù cho bạo dân có gấp mấy lần con số triệu người trước mắt, kết quả vẫn rất rõ ràng, đó là không có khả năng cùng bọn hắn chống lại, bước vào bán kính đội quân, trên cơ bản là bị tàn sát. Thi thể chất đầy quảng trường, đường phố thành phế tích loang lổ, mà thực tế cũng không có chút nào giống với đường phố bình thường nữa, bên trên đồng dạng tràn đầy hài cốt. Dần dần, thổ phỉ ngoại bang bắt đầu phát sinh hoảng sợ, bọn hắn nhích lên liền chết, cái chết so với chúng mưa độc còn muốn tàn bạo, muốn đau đớn. Lui về có thể sống. Tiếp tục tiến tới, Cairo thành chính là nơi an táng của các ngươi. Cũng đừng hy vọng có thể thù hận hóa thành vong linh để báo thù ta hôm nay ở đây, các ngươi có hóa thành vong linh cũng không được sống. Lời nói của Mạc Phàm cũng không phải là thuần túy nói cho đám liên bang quân sĩ trà trộn vào nghe, những cái kia trong vũng máu dãy rụa bạo loạn thổ phỉ cũng nghe thấy. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, hắn hạ sát ý, bước qua ranh giới cuối cùng, chỉ cần dám động lên người của mình, vượt qua vòng tròn Thiên Lan phiến quân đang ở, đều bị hắn hạ lệnh đánh giết. Tình hình bây giờ biến đổi không thể lường trước được, đương thời thực lực xuất hiện tuyệt đối cách xa thời điểm, còn xa vượt quá tưởng tượng so với trước đó, không có. Góc truyện audio.com, người không trân quý chính mình tính mệnh, bọn hắn nản lòng, bắt đầu lui về sau trốn. Tha cho ta không muốn chết. Quả nhiên, chỉ cần ngoan ngoãn thối lui đến vòng tròn phạm vi Thiên Lan phiến quân đứng bên ngoài, Thiên Lan phiến quân liền tuyệt sẽ không truy kích. Bạo loạn thổ phỉ nói là điên cuồng cách mấy, giờ phút này hơn phân nửa đã tỉnh hồn, giống như là tại trước quỷ môn quan một chân được Diêm Vương cho cơ hội quay đầu. Đừng lại hắn xảo ngôn, giết bọn hắn, chúng ta có hưởng không hết lương thực, có nước uống dồi dào. Không giết chúng ta cũng bị mưa kia cho giết toàn bộ. Tên kia đầu chọc tóc xù, là một thành viên liên bang tướng lãnh trà trộn đột nhiên gào lên. Hắn là người cuối cùng của liên bang rồi, sau khi bị Mạc Phàm giết hơn chục kẻ giống vậy. Tên này thực lực cao nhất cũng là tự nãy giờ ẩn thân không có ra tay, hắn chỉ không ngừng kích động lấy thổ phỉ cảm xúc để bọn hắn duy trì phấn khởi mà chiến đấu. Mạc Phàm trên miệng nở ra một nụ cười lạnh, đã nhìn thấy một đạo tia chớp màu hắc huyết tại tâm quãng trường vòng tròn mà Thiên Lan phiến quân bắn qua, trong chớp mắt ngắn người từ kia vô số mặc quân giáp Thiên Lan binh sĩ xuyên qua, vô số bạo loạn thổ phỉ cho xuyên qua, suýt tí lôi điện cắt nhẹm cả y phục. Toàn trường, tất cả mọi người từng cái trường lớn hai mắt chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên vị kia tướng lãnh liên bang toàn thân phun ra máu đỏ tươi. Nóng hổi máu tươi tại chung quanh những cái kia thổ phỉ đứng gần đó bắn lên trên mặt Thiên Lan phiến quân cũng ngây ra như phỗng, bọn hắn nhìn xem kẻ vừa nói thủ cấp từ chỗ cổ lăn xuống, tại vũng bùn trên mặt đất nhấp nhô, rồi sau đó triệt để hóa thành bùn nhão do lôi điện li ti phá vỡ. Chết, chiến trường này, đối với kẻ kia cơ hồ là ai ai cũng hóa thành một con kiến. Muốn chết hắn dễ dàng cho toại. Trong triệu người, chỉ là một cái kích động không ai quan tâm, không ai thấy mặt vậy mà lại tại thời gian một cái nháy mắt sau khi dứt lời thảm chết tại dưới hắn lôi thần lực lượng. Cách chương.